Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 171, không biết làm sao bây giờ thời điểm. Đem cầu cho ta, đã người Hàn Quốc cẩn thận như vậy cẩn thận, Trung Quốc đội cũng không nóng nảy. Hiện tại song phương so đấu lên kiên nhẫn, Hàn Quốc đội hy vọng Trung Quốc đội công ra đến. Mà Trung Quốc đội hết lần này tới lần khác lộ ra phi thường có kiên nhẫn. Bọn hắn tại vị trí then chốt bên trên nhân số cũng nên so Hàn Quốc đội cầu thủ muốn bao nhiêu. Đã cầu thủ năng lực cá nhân bên trên không bằng người Hàn Quốc. Như vậy thì co vào phòng thủ. Đem không gian thu nhỏ về sau. Lợi dụng cục bộ nhân số bên trên ưu thế đến tiến hành chỉnh thể phòng thủ. Hàn Quốc đội thực lực kỳ thật cũng không bảo hoàn toàn thoát ly châu Á chỉnh thể bóng đá trình độ. Mặc dù bọn hắn là châu Á đứng đầu nhất đội bóng. Nhưng là cuối cùng, bọn hắn vẫn như cũ là một chi bình thường châu Á đội bóng. Đối mặt Trung Quốc đội dạng này hàng phòng ngự dày đặc. Người Hàn Quốc một lát cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Nhất là bọn hắn càng kiêng kỵ Trung Quốc đội phản kích tình huống dưới. Hai chi đội bóng tại dạng này tâm thái chỉ dẫn dưới. Đều lộ ra phi thường bảo thủ. Tùy tiện cũng không dám bỏ vào quá nhiều lực lượng tấn công. Để trên trận cục diện trong lúc nhất thời không thú vị. Nhưng là hiện trường fan bóng đá ngược lại là rất có thể tự ngu tự nhạc. Hiện tại tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu. Mà lại bởi vì nhìn trên đài Trung Quốc đội fan bóng đá chiếm cứ tuyệt đại đa số. Dù là hiện tại trên trận tranh tài không thú vị, bọn hắn giờ phút này cũng vui vẻ bắt đầu chơi người sóng. Tại fan hâm mộ bóng đá xem ra, cứ việc song phương đến bây giờ đều không có chế tạo ra quá nhiều sút gôn cơ hội. Nhưng là Trung Quốc đội biểu hiện như vậy, đã nói lên đây là cùng Hàn Quốc đội thế lực ngang nhau nha. Tranh tài thời gian còn dài mà, dựa theo song phương chiến tích dĩ vãng tới nói. Trung Quốc đội không so với không bức hòa Hàn Quốc, sau đó tiến vào penalty đại chiến. Đây cũng là kiếm lời. Fan bóng đá là cái phi thường dễ dàng thỏa mãn quần thể. Nhưng là Trung Quốc đội nhưng bất mãn đủ vẻn vẹn bức hòa Hàn Quốc mà thôi. Lippi cũng tuyệt không có khả năng hoàn toàn an bài một trận tử thủ tranh tài. Có Lý Thanh Sơn mạnh như vậy lực tiền đạo, không hảo hảo lợi dụng, chẳng phải là phung phí của trời à. Chỉ bất quá tiến công cũng là cần thời cơ. Hiện tại người Hàn Quốc tương đương cẩn thận. Hiện tại để lên đi tiến công. Bây giờ không phải là cái gì thời cơ tốt. Hàn Quốc đội ở phía sau trận truyền cũng càng ngày càng thuận lợi. Trên cơ bản chỉ cần Hàn Quốc đội không đem chiến tuyến đẩy qua giữa trận. Trung Quốc đội cũng sẽ không cho cái gì áp lực. Trung Quốc đội hiện tại phòng thủ trận hình bố trí coi như không tệ. Hàn Quốc đội trên cơ bản rất khó tìm đến hướng khu vực nguy hiểm truyền bóng không gian cùng lộ. Tuyến, tranh tài đã tiến hành 20 phút. Dạng này nguội nuốt tiết tấu cũng làm cho Đoạn Hiên trong lúc nhất thời có chút không tìm được đề. Tài, nhưng là bóng đá tranh tài thường thường cũng tràn đầy khá nhiều ngoài ý muốn. Cũng tỉ như nói lần này. Ki Sung Joeng cầm banh về sau nếm thử mình ở giữa sân dẫn bóng hướng về phía trước. Trịnh Biết tiến lên đây phòng thủ. Ki Sung Joeng đem cầu vẩy một cái. Bóng đá vừa vặn đánh vào Trịnh Biết nâng lên trên cánh tay. Dùng tay. Trọng tài chính lập tức xử phạt một lần khoảng cách cầu môn ước chừng khoảng 30 mét đá phạt. Từng thành an bài bức tường người phòng thủ. Lý Thanh Sơn cùng Hách Quân Mẫn hợp thành hai người bức tường người. Xa như vậy khoảng cách đá phạt. Hàn Quốc đội trong trận cũng không có cái gì đá phạt cao thủ. Bình thường tới nói, dạng này cầu Hàn Quốc đội lựa chọn trực tiếp phát ra đường truyền ngắn là phù hợp nhất Trung Quốc. Đội cầu thủ mong muốn, nhưng khi trọng tài một tiếng còi vang về sau, Ki Sung Joeng cự ly xa chạy lấy đà, nhìn chính là muốn trực tiếp lên chân oanh cửa. Từng thành cũng đã sớm chuẩn bị. Hắn đứng ở hai tên bức tường người mặt khác một bên. Có thể thấy rất rõ Ki Sung Joeng bắn ra bóng đá phương hướng. Nhưng khi hắn trọng tâm vừa mới di động đến mặt khác một bên thời điểm. Bóng đá đánh vào Hách Quân Mẫn trên đầu phát sinh chiết xạ biến tuyến. Đợi đến từng nghĩ đến muốn kịp phản ứng thời điểm. Bóng đá đã cắm một phía khác cột dọc bay vào cầu môn. Ai nha? Chấm ngoặc kép. Đoạn Hiên đột nhiên không biết nên nói cái gì cho tốt. Chuyện này chỉ có thể quái Trung Quốc đội vận khí không tốt. Người Hàn Quốc đánh ra một cái siêu viễn cự ly đá phạt dẫn bóng. Ném cầu sau từng thành lộ ra vô cùng uể oải. Hắn quỳ trên đồng cỏ lắc đầu thở dài. Dạng này ngoài ý muốn dẫn bóng. Làm thủ môn hắn đã trải qua rất nhiều lần. Nhưng là tại trọng yếu như vậy trong trận đấu. Bị đối thủ tiến vào một cái dạng này cầu. Đối với thủ môn đả kích không thể nghi ngờ là lớn nhất. Còn lại Trung Quốc đội cầu thủ cũng không có tốt chỗ nào đi. Bóng đá là đánh vào Hách Quân Mẫn trên đầu sau chiết xạ nhập lưới. Bởi vậy giờ phút này Hách Quân Mẫn chính bụng mặt nằm trên đồng cỏ. Nội tâm tự trách để hắn thống khổ không thôi. Quả cầu này chỉ cần hắn lại nhảy cao một chút điểm. Liền có khả năng đem cầu giải vây ra ngoài. Hoặc là hắn dứt khoát liền không nhảy lấy đà. Quả cầu này cũng sẽ rất nhẹ nhàng bị thủ môn cầm tới. Thế nhưng là hắn công bằng lên nhảy độ cao vừa vặn đem bóng đá một lần sau cọ. Đem cầu cọ tiến vào nhà mình đại môn. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Dẫn trước một cầu Hàn Quốc đội thay đổi bọn hắn trước đó nguội nuốt tiết tấu. Đối Trung Quốc đội vùng cấm địa phát động một đợt mãnh liệt thế công. Bọn hắn muốn thừa dịp Trung Quốc đội cầu thủ còn đắm chìm trong uể oải cùng ảo não bên trong thời. Điểm, bắt lấy cái này một thời cơ. Tiếp tục phát động tấn công mạnh. Lại thời điểm này cầu thủ lực chú ý thường thường sẽ xuất hiện không tập trung tình huống. Rất dễ dàng ném cầu. Bóng đá trong trận đấu. Tình huống như vậy nhìn mãi quen mắt. Nhất là tại Trung Quốc cầu thủ trên thân. Quá khứ thống khổ kinh lịch pha tạp có thể kiểm tra. Nhất là Trung Quốc đội tao ngộ những cái kia màu đen 3 phút. Không khỏi là tại tự thân ném cầu về sau. Đội bóng lâm vào khủng hoảng. Uể oải. Lẫn nhau chỉ trích hoàn cảnh. Sau đó bị đối thủ liên tiếp dẫn bóng. Chế tạo từng cái để Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá hồi tưởng lại liền đâm tâm khổ sở những cái kia. Màu đen 3 phút. Quả nhiên, vừa mới ném cầu về sau Trung Quốc đội lại có bệnh cũ tái phát manh mối. Bọn hắn xử lý cầu không còn như là trước đó như thế quả quyết. Lộ ra do dự dự bó tay bó chân. Mà Trung Quốc đội phòng tuyến tại người Hàn Quốc mãnh liệt trùng kích vào. Cũng bắt đầu trở nên tràn ngập nguy hiểm. Cẩn thận. A. Trận banh này may mắn là đối phương đánh cao. Trung Quốc đội nhất định phải kịp thời thanh tỉnh. Cục diện bây giờ phi thường hỏng bét. Đoạn Hiên hiện tại có chuyện làm. Nhưng là hắn tình nguyện hiện tại là khôi phục lại như trước như thế nguội nước tiết tấu bên trong. Vừa rồi Hàn Quốc đội lại tại vùng cấm địa tuyến bên trên thu được một lần lên chân sút gôn cơ hội. Cũng may là Tôn Hưng Mẫn sút gôn thả pháo cao xạ. Lý Thanh Sơn đương nhiên cũng nhìn ra hắn các đội hữu trạng thái. Bọn hắn tại Hàn Quốc đội xung kích phía dưới. Trong đầu lúc trước huấn luyện viên trưởng bố trí đã sớm quên đi. Hắn trở lại bản phương hậu trường. Dùng sức vỗ tay. Thẳng đến các đội hữu ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Đừng hốt hoảng, tranh tài thời gian còn có. Chúng ta chỉ là lạc hậu một cái cầu mà thôi. Cái này không có gì lớn. Hiện tại bọn hắn công ra. Cái này không liền là cơ hội của chúng ta à. Nếu như không biết nên hướng chỗ nào truyền. Liền đá mạnh hướng về phía trước. Truyền cho ta. Tại Trung Quốc đội cầu thủ ở vào bối rối trạng thái thời điểm. Đội bóng hạch tâm đứng dậy. Trấn an quân tâm. Làm chiến thuật hạch tâm. Lý Thanh Sơn đương nhiên sẽ không nhận chất vấn. Hiện tại rất nhiều Trung Quốc cầu thủ trong đầu đúng là trống rỗng. Lúc có người lúc này rất rõ ràng nói cho bọn hắn nên làm cái gì thời điểm. Bọn hắn tựa như là ngay tại ngâm nước bắt được người một cọng cỏ cứu mạng. Gắt gao không nguyện ý buông ra. Đúng vậy a, chúng ta còn có đá mạnh hướng về phía trước tìm Lý Thanh Sơn cái này tuyển hạng. Lý Thanh Sơn năng lực một lần nữa cho Trung Quốc đội đám cầu thủ rót vào lòng tin. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.